Gặp nhau lúc thời gian yên lặng. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong cửa sổ nói chuyện, An Ninh click chọn gửi bản thu. Rất nhanh đối phương đã nhận được. Tiểu Châu, kế hoạch, được rồi, em đi nghe một chút. Lần này không phải toàn bộ kịch cùng một lúc đấy chứ? Hà Liễu Chiêu Phong, không phải, An Ninh lau mồ hôi. Lần trước lúc kế hoạch yêu cầu nộp phản âm, An Ninh mở file, phản âm, trực tiếp gửi cho Tiểu Châu bản thu. Phản âm 1, kết quả Tiểu Châu bị dọa sợ. Nói là tuy em có thúc giục anh hơi nhiều một chút, nhưng cũng đâu cần phải như vậy. Trực tiếp thu toàn bộ kịch luôn. An Ninh một lúc mới nhớ ra, trong tài liệu An Liễu để lại có ghi là, cắt nối biên tập lại rồi giao cho kế hoạch, đi kèm là một vài tài liệu hướng dẫn. May là An Ninh thông minh, lừa dối qua được cửa ải này. An Ninh khắc khổ học tập tròn 2 ngày, cuối cùng cũng lĩnh hội được cắt âm. Cái này cũng không thể trách An Ninh được, vì hội họa cậu vô cùng có thiên phú. Thế nhưng đối với mấy phần mềm audio thì cũng lại vô cùng ngốc nghếch. Miễn cưỡng học xong cắt âm, lần thứ 2 phản âm, An Ninh nói có mấy câu hơi có vấn đề. Sau đó gửi file, phản âm 2, đã qua cắt nối biên tập rồi đưa cho cô bé. An Ninh trước giờ cũng không biết, phối âm kịch truyền thanh còn có vụ phản âm này. Cũng may là An Liễu an bài chu đáo, sắp xếp ổn thỏa khi nào thì giao âm, khi nào thì giao phản âm. Phản âm cần cắt nối biên tập thế nào? Nếu phản âm không tốt, giống như kế hoạch nói, có mấy câu thực sự không ổn, có thể bảo kế hoạch thay đổi người. An Ninh học rất nhanh, LV ứng phó người khác cùng mỗi ngày một tăng cao. La la la li la, quy ẩm, thế nào, có được nhận không? An Ninh cười cười, gần đây nụ cười của cậu xuất hiện ngày một nhiều, cũng như số lần cậu cùng quy ẩm trò chuyện ngày một tăng. Hà Liễu Chiêu Phong, chắc là được nhận, còn anh, quy ẩm, không tìm được cảm giác, tính cách nhân vật vặn vẹo quá. Lúc tiếp kịch ở chỗ cá chua ngọt, toàn bộ âm tần đã có ở trong máy tính. Quy ẩm là người cuối cùng gia nhập tổ kịch cùng với Hà Liễu Chiêu Phong. Sau này An Ninh mới biết, Quy ẩm chính là chủ dịch công của bộ này. An Liễu lại vừa hay là chủ dịch thụ. Hà Liễu Chiêu Phong, vậy làm sao bây giờ? Quy ẩm, chúng ta tới đối kịch đi. Hà Liễu Chiêu Phong, SM bây giờ tôi không tiện. Quy ẩm, dạo này cậu thường xuyên không tiện a. Hai. Hà Liễu Chiêu Phong, gần đây ở nhà họ hàng, không còn cách nào khác. An Ninh bình tĩnh trả lời. Kỳ thực mặt đã đỏ ửng. Quy ẩm, tới YY đi tôi hát cho cậu nghe. Hà Liễu Chiêu Phong, được rồi, trước đây vẫn có người đến mời Hà Liễu Chiêu Phong làm khách quý. An Ninh không thể làm gì hơn ngoài từ chối nói rằng mình đang ở nhà họ hàng. Chỉ có thể nghe và ghi âm. Văn Nhất Minh sau khi biết được, mỗi ngày đều kéo An Ninh tới YY mở phòng nhỏ để hát cùng nói chuyện phiếm. An Ninh gõ chữ, Văn Nhất Minh nói, An Ninh rất thích thanh âm của Văn Nhất Minh. Mỗi lần nghe mặt không kiềm chế đỏ rực lên, cậu cũng thích cùng Văn Nhất Minh nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng anh ấy còn hát cho cậu nghe, thế nhưng mỗi lần như vậy tim lại có chút cô đơn. Bởi Quy ẩm làm tất cả cũng chỉ vì Hà Liễu Chiêu Phong. Văn Nhất Minh cũng nhìn ra đối phương thích như vậy. Bản thân cũng cảm thấy phương thức này thật thoải mái. Hà Liễu Chiêu Phong bây giờ đem lại cho anh cảm giác rất khác với người trước kia. Thế nhưng nhìn đến trang bìa trên năm sinh của Hà Liễu Chiêu Phong, Văn Nhất Minh lắc đầu cười chính mình. Có lẽ ai rồi cũng thay đổi. Hai người ấm áp theo đuổi tâm tư của riêng mình. CP lâu lại sắp điên đảo rồi. Trước đây Kiến Phùng Sáp Côn có nói, Quy ẩm cũng không phải người tốt, Quy ẩm người này, tin đồn đúng là đều không tốt, lại nói hậu cung khắp thiên hạ, ai đến cũng đều không cự tuyệt, CP lâu cũng có thể hợp thành tiểu khu, nhưng hết lần này tới lần khác, anh đều không có hành động gì. Nhưng lần này, mặc kệ anh có nghiêm túc theo đuổi Hà Liễu Chiêu Phong hay không, mọi người đều nhận định như vậy. Người đứng ngoài nhìn hai người ân ái trong phòng YY ngày một đông. Trên trang web phấn hồng của Quy ẩm, một CP lâu mới được lập lên, một cái thì bị đóng cửa trong đau xót, cho nên hai tháng sau, lúc Quý Hoa Liên từ Cao đi công tác về nước, chuyện CP đã không thể vãn hồi. Trang trí xa hoa, mọi người ra xem banner, kế hoạch nhất thể cơ. Hoa, hoa, bây giờ là 1:46 PM sáng. Hoàn thành banner cũng phải biết lựa thời gian chứ. Trang trí xa hoa, đừng có đả kích lòng nhiệt thành của tôi. Banner lần này tôi rất hài lòng đấy. Đồng ý thì nhấn 1. Áo rồng thanh minh, 1. Hậu kỳ dã bách hợp, 1. Vệ trì an quy ẩm, 1. Giang phàm hà liễu chiêu phong, 1. Giang mẫu nhạc nhạc, 1. Trang trí xa hoa, kế hoạch nhất thể cơ. Định không cho mọi người ngủ sao? Trang trí xa hoa, thấy đại thần tôi khẩn trương. Hình ảnh, đại thần, cầu chỉ giáo, hai tấm banner xuất hiện trên màn hình. Trong hình là hai nam nhân cúi đầu tựa vào nhau. Phía sau là bầu trời đêm yên tĩnh. Kết cấu và cảnh trong tranh rất tuyệt. Màu sắc cũng rất đẹp. Kế hoạch nhất thể cơ. Hoa hoa, đẹp muốn chết, vệ trì an quy ẩm. Thật đẹp quá, giang mẫu nhạc nhạc, cầu wallpaper, Omicron, trang trí xa hoa. Ai nha, mọi người đừng như vậy. Gia cũng biết lần này có hơi đặc biệt, nếu không thành vấn đề vậy tôi ném qua cho tiểu nháo PS nha. Kế hoạch nhất thể cơ. DJ, không thành vấn đề, DJ, chắc là good job làm tốt lắm. An Ninh nhìn banner, lặng lẽ mở trò chuyện với Sa Hoa. Hà Liễu Chiêu Phong, Sa Hoa đang trả nợ, Chiêu Phong đại thần. Hà Liễu Chiêu Phong, cái kia, em xem mấy bức tranh này một chút, xem có thể làm banner không? Hình ảnh, Sa Hoa đang trả nợ, thật đẹp quá, đương nhiên có thể ạ, đại thần muốn làm banner sao? GT, Diệp Tử, Châu Quang Bảo Khí, bạn đợi tôi mời gia nhập tổ kịch, trước tiên nhận kịch bản ha. GT, Cách Chương.